Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 237. Góc truyện audio.com. Chấm. Vương Thanh Hà cảm thấy có chút ghen ghét trong lòng. Hỏi Trừ Gia Mỹ để xác nhận. Tần Hoài An thật sự đã ký đơn ly hôn với Trấn Phong sao? Đây là chắc chắn. Có lẽ cô ta nên tung thêm tin tức ra ngoài để mọi người biết về cô ta nhiều hơn. Vương Thanh Hà nghĩ xong. Tìm một số điện thoại trong danh bạ và bấm gọi. Alo, chỗ tôi có một số tin tức cần các người xào nấu giúp đây. Trong phòng khách sạn, trong phòng đôi dành cho hai người. Tần Hoài An ngủ trên giường lớn. Bên cạnh là hủ cho cốt của bà nội. Vì vợ chồng Trung Chí Viễn không dám lấy về. Nói rằng sợ mang điểm xui tới cho người trong nhà nên bảo cô ôm theo. Tần Hoài An không sợ gì hết. Đây là bà nội thân yêu của cô. Cô ngồi bên cửa sổ, xóa danh bạ điện thoại. Trong hai ngày ngắn ngủi, nhiều số điện thoại gọi tới để xác nhận chuyện cô giả làm mợ Trừ có phải là thật không và tìm hiểu thêm nhiều tin tức khác. Hầu hết đều là những người nổi tiếng chủ động kết bạn khi cô đi xã giao với Trừ Trấn Phong. Bây giờ cũng đang theo dõi trò hay của cô. Những cuộc gọi thế này. Sau khi bắt máy hai lần thì Tần Hoài An lười nhận nữa. Thẳng thừng kéo vào danh sách đen. Cũng có người thực sự quan tâm cô đấy. Ví dụ như chú Lâm quen biết trong bữa tiệc lần trước. Cô giáo của cô Hứa Văn Nhã. Giáo sư Thường. Họ càng quan tâm đến tình hình hiện giờ của cô hơn là tò mò về thân phận của cô. Điều này khiến cho trong lòng Tần Hoài An cảm thấy ấm áp. Cô cũng chỉ để lại một vài số điện thoại. Còn nhiều thì xóa hết, nhất là số của người nhà họ Trừ. Nhưng có một ngoại lệ, Trừ Châu. Cô không biết có nên xóa số của ông ấy hay không. Kể từ lần trước bắt gặp ông ta bàn bạc bí mật với Hàn Âu Dương. Cô chắc chắn ông ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ nên tránh xa người thâm sâu khó lường như thế. Tuy nhiên, về sau cô muốn tham gia chương trình của giáo sư Smith. Mà chương trình này lại nằm trong quyền quản lý của Trừ Châu. Sau một hồi bối rối, Tần Hoài An quyết định giữ lại số của ông ấy. Ít nhất Trừ Châu đã biết thân phận của cô từ lâu. Cũng chưa bao giờ lộ ra chút dụng ý xấu ở trước mặt cô. Cách chương.